99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 531. Tà yêu ngươi, vĩnh viễn. Nhưng là, nàng không dám đụng vào hắn. Không dám. Lệ Tư Thừa toàn thân trên dưới, không có một chỗ không có nhuốm máu. Cứ như vậy im lặng nằm trên mặt đất, ngay cả hô hấp đều hết sức yếu ớt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Thiên Từ gấp đến độ gào khóc. Nhanh đưa bệnh viện, nhanh đưa bệnh viện, nhanh lên a. Dung Hải Nhạc chưa từng không nghĩ, nhưng là căn bản không chỗ ra tay. Chớ lộn xộn, lưu lại cảnh sát kia cảnh cáo. Ngồi xổm xuống xem xét một lần. Chính tiếng tuyên bố, trên người nhiều chỗ gãy xương, không nên tùy tiện di động. Vạn nhất xương cốt đâm xuyên nội tạng, đó cũng không phải là chơi vui. Thế lửa càng lúc càng lớn. Cách đó không xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng phá hủy. Khó ngửi máy móc mùi khét không ngừng truyền đến. Nguy hiểm. Trước mang nàng đi. Lệ Tư Thừa hơi thở mong manh. Thanh âm phi thường yếu ớt. Trước mang nàng ra ngoài. Xin nhờ. Không muốn. Không muốn. Tô Thiên Từ khóc lớn. Muốn đi cùng đi. Không muốn. Ta không muốn ngươi chết. Hài tử không thể không có ba ba. Van cầu các ngươi. Mau cứu hắn. Mang theo hắn cùng đi có được hay không? Ta van cầu các ngươi. Tô Thiên Từ vừa nói. Vậy mà nghĩ cho bọn họ quỳ xuống dập đầu. Dung Hải Nhạc liền tranh thủ nàng đỡ lấy. Một đôi sắc bén ưng mâu bức hiếp nàng tỉnh táo lại. Mỗi chữ mỗi câu nói. Nghe, tình huống bây giờ có chút nguy hiểm. Lửa quá lớn. Nếu không đi ra chúng ta cũng đừng nghĩ đi ra. Hiện tại, ta trước mang ngươi ra ngoài. Chờ một chút ta tới cùng vị sĩ quan cảnh sát này đem Lệ Tư Thừa khiêng đi ra. Cam đoan trả lại cho ngươi một cái sống Lệ Tư Thừa. Có được hay không? Thực, Tô Thiên Từ lau nước mắt. Nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa hướng về nàng gật gật đầu. Ngoan chút, trước bảo vệ tốt hài tử. Ta, chờ một chút liền ra ngoài. Thế nhưng là, không có thế nhưng. Dung Hải Nhạc cơ hồ là hô lên. Muốn cho hắn còn sống. Ngươi bây giờ nhất định phải xéo đi. Ra ngoài. Chỉ có ngươi trước bình an mà ra đi. Chúng ta mới có thể không cố kỵ gì. Tô Thiên Từ bị hét ngược lại tiếng khóc ngừng một lát. Chỉ ngây ngốc gật gật đầu. Chỉ là hai mắt. Y nguyên nhịn không được hướng về Lệ Tư Thừa phương hướng nhìn sang. Lệ Tư Thừa cũng dương mắt nhìn về phía nàng. Cái kia một đôi thường ngày bên trong lãnh trầm sắc bén, đen kịt cuồn cuộn mắt, giờ phút này chiếu đến hừng hực ánh lửa, đáy mắt tinh thần phảng phất lại hội tụ ngàn ngàn vạn vạn. Lộng lẫy xa hoa, Tô Thiên Từ, thanh âm yếu ớt, Tô Thiên Từ nghe thấy thanh âm này, kém chút lại không nhịn xuống sụp đổ khóc lớn lên tiếng. Nhưng nàng không dám, gắt gao cắn răng, nhìn xem hắn, hắn nhìn qua nàng. Một đôi trong mắt nhu tình đậm đến tan không ra. Phát được lòng người dây cung mạnh chấn động. Hắn nói, ta yêu ngươi, vĩnh viễn, ngực, giống như là có đồ vật gì nhanh chóng chạy đi. Nhanh chóng mất đi một dạng. Như vậy trống rỗng, như vậy trống rỗng. Lửa rất lớn, chung quanh đã ngược lại một mảng lớn xà ngang phế tích. Cơ hồ không chỗ nào đường lui. Đường Chính Hạo rất biết tiền địa phương. Bọn họ vừa rồi vị trí phương chính là vứt bỏ công xưởng bên cạnh vùng đất trung ương. Khoảng cách không có ánh lửa địa phương có chừng mấy chục mét khoảng cách. Nồng đậm khói đen xông lên. Tô Thiên Từ cơ hồ muốn bị sặc hôn mê bất tỉnh. Dùng sức bịt lại miệng mũi. Thế nhưng khói đen vẫn là vô khổng bất nhập. Sặc đến trước mắt nàng một mảnh đen dán. Dung Hải Nhạc cắn răng, thấp giọng nói, ngừng thở. Dung Tuyền đứng ở cửa hồi lâu, bỗng nhiên đằng sau có xe lái tới, xe cảnh sát, mấy cái cảnh sát đến bên người nàng, lặng lẽ hỏi nàng mấy câu về sau, lưu lại một người nhìn xem nàng, tiếp theo toàn bộ lặng lẽ ép tới gần cái kia vứt bỏ công xưởng. Chỉ là, không đợi những cảnh sát kia toàn bộ hoàn toàn dựa vào gần, nơi đó đầu liền oanh một tiếng, màu đỏ cam ánh lửa. Chỉ một thoáng nhiễm đỏ trời. Mê nàng mắt.